5:03 rồi. Dạ, tính giờ thính pháp, kính mời quý Phật tử giữ tâm thanh tịnh, khéo tác ý lắng nghe thời pháp đàm tối hôm nay ạ. Dạ, chúng con kính thỉnh sư bắt đầu ạ. Dạ, câu hỏi đầu tiên quý Phật tử gửi đến sư đó là: Dạ bạch sư, trong bài kinh Đức Phật cảm thán Dạ So A La Quá Cá, Dạ So là người nhị nhân, thì theo A Tỳ Đàm thì người nhị nhân không thể đắc quả. Vậy con kính thỉnh sư giải thích, nếu là chuyện phong thần thì con cũng muốn nghe. Dạ con tri ân sư ạ. Dạ, câu trả lời vắn tắt thôi. Câu trả lời vắn tắt đó là thì Dạ Xoa là một bộ chúng ở trong nhiều bộ chúng của Tứ Thiên Vương. Dạ Xoa là một bộ chúng trong nhiều bộ chúng của Tứ Thiên Vương. Và trong cái bộ chúng Dạ Xoa ấy, cũng có người vô nhân, nhị nhân, tam nhân. À, cũng có những cái vị sơ quả, nhị quả, chứ không phải là Dạ Xoa là phải là nhị nhân hoặc là vô nhân thì không nha. Trong cái bộ các bộ chúng của Tứ Thiên Vương ấy, thì chỉ có cái rồng rồi kim sĩ biểu đó, và một cái loại nữa gọi là quy ma với các vi tạc, cũng như là cái loại á thiên. Cái loại này nó là nửa chư thiên và nửa ngạ quỷ, do cái tiền nghiệp đời trước có lúc tu lúc không, có lúc cái thời gian tu nó nhiều rồi dễ vui, còn có khi tu một ít rồi cái dễ vui. Thì tùy cái chuyện mà mình tu nhiều rồi dễ vui hay là tu một ít rồi dễ vui. Thì tới lúc mà bị đọa làm cái loài này nè, thì là tính là chủng loại nó là ngạ quỷ. Nhưng mà tùy cá nhân, như nãy tôi nói đó, nghĩa là tu ví dụ như một ngày vậy đó, tu vài giờ dễ vui vài giờ, hoặc là tu 5-3 ngày thì dễ vui 5-3 ngày, hoặc tu vài tháng dễ vui vài tháng. Thì giống như có những người là lên bờ làm cư sĩ mà cứ hết thời gian ở trên bờ thì đi biển đi đánh cá, hoặc là hết cái thời gian mà đi làm ở cái trại chăn nuôi gia súc giết thịt hết, thì họ quay trở về họ cũng năm thì có mấy tháng mà tu hành đàng hoàng hoàng cái gì vậy. Thì khi họ làm cái loại này ấy, thì họ làm quỷ. Nhưng mà do có tu ấy, cho nên cái điều khi cứ ngày sướng đêm khổ, hoặc là đêm sướng ngày khổ. Sướng này nghĩa là sống như chư thiên vậy đó, từ thức ăn tới dung sắc hào quang thần lực y như chư thiên, y như chư thiên Tứ Thiên Vương. Tới lúc họ chịu khổ thì họ có trăm ngàn cách khổ, có người thì bị lửa đốt, có người thì bị côn trùng thú dữ ăn thịt chích đốt vân vân nha. Nhưng mà đại khái là có loài thì cứ ngày sướng đêm khổ, đêm sướng ngày khổ, hoặc là cứ tuần lễ sướng tuần lễ khổ, hoặc tháng sướng tháng khổ, 3 tháng sướng 3 tháng khổ, 6 tháng sướng 6 tháng khổ vậy đó. Thì cái loài này được gọi là cái loài thuộc về bổn chúng Tứ Thiên Vương đó. Khi mà họ làm họ sướng giống như chư thiên á, thì họ thuộc về bổn chúng Tứ Thiên Vương. Còn lúc họ chịu khổ thì họ thuộc là ngạ quỷ. Nhớ chỉ có loại đó thôi. Rồi loại thứ hai đó là cái càng khắc bà, kim sĩ điểu, đó là một loại chim đại bàng. Loại thứ ba đó là rồng. Thì đây là những cái loài mà bắt buộc phải hiểu đó là loài vô nhân, tức là tái sinh một cái tâm mà không có cái nhân tố trí tuệ để đặt thiền đặt đạo nha. Chỉ còn ngoài ra như là càng khắc bà hay là Dạ Xoa thì trong đó có đủ hết. Trong cả các bạn, trong Dạ Xoa cả các bạn, thì họ có nhị nhân, có vô nhân, có tam nhân, có, và khi họ chứng quả rồi thì vẫn là thánh nhân nha. Nhớ chứ không có cái chuyện mà nói là Dạ Xoa là nhị nhân thì cái đó là do hiểu sai, chứ cái đó không có nha. Thì A La Quá Cá là cũng có bị Dạ Xoa tam nhân. Dạ, chúng con kính tri ân sư ạ. Dạ, con xin phép đọc câu hỏi tiếp theo ạ. Dạ thưa sư, lý duyên khởi được áp dụng trong vòng sanh tử của chúng sanh, nhưng có người nói lý duyên khởi cũng có thể được áp dụng vào những trường hợp khác như trong một lộ trình tâm, áp dụng như thế đúng nào rồi. Dạ, mong sư giải thích và cho ví dụ ạ. Cái này học trên công thức á, học trên công thức thì có nhiều người hiểu lầm, cứ tưởng là lý duyên khởi là chỉ có trong cái chuyện đời này kiếp khác. Nhưng thực ra nếu mà có học A Tỳ Đàm thì người hỏi câu này là người không học A Tỳ Đàm, Tôi chỉ vẽ cái hành trình lò duyên khởi trong một phút rồi các vị thấy. Cái con mắt của mình ấy, nó là quả của tiền nghiệp quá khứ, do có con mắt, do có tiền nghiệp quá khứ mình mới có con mắt, mới có lỗ tai, có cái mũi, đó là cái quả quá khứ. Mà quả quá khứ là sao? Nghĩa là do cái trước mình có cái vô minh cho nên mình mới tạo nghiệp thiện ác, do có nghiệp thiện ác mà liên hệ với dục ác cho nên đời này mình mới sanh ra trong khổ dục giới. Đó, nghe kỹ không? Do vô minh á, mình mới tạo nghiệp thiện ác, rồi cũng do vô minh đó mà mình mới có dục ác, thì chính cái dục ác đó mình mới đưa mình trở lại cõi dục giới. Ở đó mình có mắt, có mũi, có tai. Và trong cảnh khắc ngay bây giờ mình ngồi mình nghe một cái âm thanh gì đó mình thấy thích, thì trong cái thích nó đã là ái rồi. À, mà trong lúc mình thích nó đã có xúc nè, rồi nó có sáu nhập, có nhĩ xứ, mà có nhĩ xứ rồi có sáu nhập, rồi có nhĩ xúc, rồi có nhĩ thọ, rồi có cái cảm thọ của lỗ tai lúc nghe, rồi mới có sắc ái, mới có thinh ái, nghe lại có cái thích. Mà cái ái đó ở cái mức sâu nặng thì gọi là thủ, mà có ái có thủ thì ngay cùng một lúc đó thì có trước sau, ngay lúc mà có ái thủ là ngay lúc đó đã có tạo cái nghiệp hữu, tạo cái nghiệp hữu tức là nghiệp thiện ác. Và hãy có nghiệp hữu thì ngay lúc đó, đó là mình đã tạo ra cái sanh hữu, nghĩa là không đầu thai cả khỏi. Như vậy thì ngay trong cái khoảnh khắc, một khoảnh khắc mà tôi nghe một cái gì đó tôi thích, tôi nghe một giọng nói, một tiếng cười, một câu hát mà tôi thích, thì ngay lúc đó là nó đã có vô minh. Bây giờ không có vô minh thì làm sao mà quá được. Ngay lúc của mình, và ngay ở trong cái lúc mẹ bản thân cái đó, lúc đó cũng là hành, bởi vì nó là 12 bất thiện mà. Nó là nghiệp bất thiện. Như vậy thì ngay lúc đó có vô minh nè, có bất, rồi có phi phúc hành nè, rồi có lục nhập nè, rồi có ái nè, có thọ nè, có xúc nè, có thủ nè, có hữu nè. Như vậy thì chỉ trong cái tích tắc, có một giây đồng hồ thôi, đã có 12 duyên khởi trong cộng đồng. Đó là tôi chỉ nói tóm tắt. Người không hiểu thì chịu khó phải mở ra quyển Sa Di Đà mà việc nghe đọc và phải đi học lớp. Còn người không hiểu thì tôi biết tin chắc nó cái này cũng không hiểu. Đại khái như vậy. Nhưng mà đây là cách, cái đây là câu hỏi của một người mù tịt hoàn toàn, biết gì lý gì cả, chỉ nghe nó thoáng thôi. Thì kẻ có gì hỏi thì phải nói, nhưng mà khi tôi nói tôi cũng biết chắc luôn là cái người mà biết A Di Đà không cần nghe câu trả lời này. Còn người không biết thì có nghe 1.000 lần câu này cũng hiểu. Ok. Kính thưa ân sư ạ, quyển A Di Đàm số 2 là cái quyển màu xanh dương đó ạ. Dạ. Tôi đang nói ấn bản một, thì nó có quyển một quyển hai, Dạ. còn ấn bản hai đó là gom chung thành một thì cứ bị dò nó một lần cái phần là giáo lý duyên khởi. Tôi nói nó rất là rõ, rất là kỹ. Kính thưa ân sư ạ. Dạ, con xin đọc câu hỏi tiếp theo ạ. Dạ, kính thưa sư, chúng con là một Phật tử mới đi chùa bước đầu học Phật, xin sư chỉ cho chúng con biết là chúng con cần trang bị những kiến thức nào ạ? Dạ, kính tri ân sư ạ. Câu này trả lời một tháng chưa hết, nhưng mà cũng có thể trả lời trong trong mấy phút. Tôi nói lại nha, trả lời câu cho đủ mấy tháng cũng không hết, nhưng mà trả lời ngắn gọn thì có chuyện vài phút. Cái chuyện đầu tiên mà cũng là chuyện cuối cùng ở trong đạo Phật, tức là phải ý thức được rằng cái sự có mặt của tám thân thì nó là khổ. Dầu đó là sự có mặt của một vị trời hay là của một con heo, con dồi, của một ông hoàng hay một người hành hành khất ăn mày, thì mọi sự có mặt đều là khổ. Chỉ đầu tiên phải phải là cái đó trước rồi đó. Không có cái nhận thức này đó là đừng có nói chuyện nghiệp tình đó. Đây. Rồi đằng sau có nhận thức này nè là phải học giáo lý, phải học giáo lý. Có một điều, nếu mà mình là cư sĩ mà mình có cái ý sau này đi xuất gia thì cái học của mình bắt buộc là phải quy mô. Và quy mô học bài bản sâu rộng. Còn nếu mà mình chỉ là một cư sĩ suốt đời không có đi xuất gia, chỉ là cư sĩ giữ năm giới tám giới thôi đó, thì cái yêu cầu về kiến thức giáo lý đương nhiên là tự do, mình là cư sĩ mà không học không ai làm gì mình hết. Nhưng mà nếu mà mình có một chút cẩn trọng Thì dâu là cư sĩ thì cũng nên học các bạn về giáo lý. Tôi đang nói cái này tôi hơi do dự là bởi vì có rất nhiều tăng ni Phật tử trong nước chống lại cái đạo. Các bạn nghĩ lại là mắc mới gì cái chuyện tu học mà nó khổ nữa, không ai thì đàn không ai hiểu được cái kinh tạng. Như vậy thì nếu mà không ai thì đàn là chỉ đầu tiên là mình bỏ thai tạng, không học ai thì đàn là chỉ đầu tiên bỏ thai tạng. Mà đối với cái tạng thứ ba là tạng luật, cái thì mình cư sĩ mình không có nhu cầu, mình cư sĩ mình không có nhu cầu học tạng luật của tăng ni nha, không có nhu cầu, thích thì con cho biết thì, chứ còn mình không có nhu cầu. Như vậy thì chỉ cần không không ai thì ai thì đàn thì coi như ba tạng là không cần thiết nha. Đó. Đây là lý do tại sao phải học Atida. Không học Atida không hiểu được tạng kinh, mà không hiểu được tạng kinh thì coi như là mình chỉ đầu tiên là bỏ thai tạng qua bên. Rồi cái chuyện thứ ba nữa là nếu mình từ cư sĩ mình đâu có mắc mới tạng luật rồi bỏ luôn tạng luôn là ba tạng. Trên đầu thì thờ Phật, lạy Phật, niệm thì nói kinh Phật, tu Phật. Mà nó cứ bỏ ba tạng qua bên thì tu cái gì? Tu cái gì? Cho nên bắt buộc Phật giáo lý. Thì ra từ đà, mà từ đà đến mình mong lắm thì các vị cũng phải quay trở lại. Thì nhiều tài liệu lắm nha, nhiều lắm vào Google đánh cái chữ A Tỳ Đàm hoặc là ví dụ pháp hoặc là siêu lý học. Thì thích tài liệu nào của soạn giả nào, tác giả nào, dịch giả nào thì theo về tác giả học. Chứ làm sao tôi dám đề nghị học cuốn nào thì nghĩ ra nó vậy thôi. Phải học cho lý A Tỳ Đàm, vì có học cái đó, đó thì trước mắt trong đời sống mình biết cái nào là thiện, cái nào là nên, nào nên. Và học ở thì đạo mình sẽ bỏ đi rất là nhiều cái hoang mang nghi hoặc vớ vẩn thời gian, và đồng thời khi mà bắt tay vào tu tập niệm xứ thì nó thông suốt, nó không bị vướng kẹt này. Chỉ còn thầy bà thiền sư gì nữa họ không thể nắm tay dắt đi từng bước được. Cái phần căn bản cũng là mình, thiền sư sư phụ đó hỗ trợ một phần đó thôi. Đó là lý do tại sao tôi nói hoài đó. Trong kinh Đức Phật thì nhấn mạnh cái bổn phận của người tu Phật, dù xuất gia hay cư sĩ, thì phải là pháp học và pháp hành. Pháp học có nghĩa là bắt buộc phải học A Di Đà, bắt buộc. Còn pháp hành đó là sống chánh niệm, chánh niệm tức là tứ niệm xứ đó. Chỉ nhiều người thì họ hiểu lầm, họ tưởng là tu tứ niệm xứ là phải là hành giả mặc áo màu gì ở cái thiền viện luôn luôn, học giáo lý và sống chánh niệm, đó chính là đã là hành giả nha. Học giáo lý và sống chánh niệm đó là dạ. Còn cái chuyện mà bắt buộc là phải có khóa thiền, là phải giữ khóa 1 tuần 2 tuần rồi phải 1 ngày mấy tiếng đồng hồ, thì cái đó tôi khẳng định nó là sai bét. Nếu mà hiểu như vậy là sai bét, bởi vì trong kinh không có cái bài kinh nào mà xác định là mình phải cầu 1 tiếng 5 tiếng 10 tiếng còn. Mà trong kinh có nói cái này là chánh niệm tỉnh giác trong từng sinh hoạt lớn nhỏ, chánh niệm tỉnh giác trong từng cảm xúc, trong từng tâm trạng, có trong kinh có nói cái này. Chứ trong kinh không có bài kinh nào mà đặt vấn đề là mình phải ngồi bao lâu hết, không có. Cũng không đặt vấn đề là mình phải sinh hoạt theo cái khuôn thước lề lối như nào hết, không có. Chỉ có chỉ người xuất gia thì phải tuân thủ theo giới luật hành xuất gia thôi, chứ còn người cư sĩ thì tung tăng phá hộ, miễn là đừng có sống tạm hạn thôi. Và cái quan trọng nhất là học giáo lý và sống chánh niệm trong cái điều kiện có thể. Đó là câu trả lời. Sư ạ. Dạ, câu hỏi tiếp theo. Kính xin sư chỉ dạy cho chúng con một cận sự nam và một cận sự nữ phải phụng sự Tam Bảo như thế nào cho hợp lẽ ạ, thưa sư. Chúng con kính chào sư. Câu này chỉ cần 3 phút thôi. Cái hộ trì này nó có ba cách. Nếu hộ trì á, một cái vị học học pháp, hộ trì cái vị hoằng pháp và hộ trì cái vị hành pháp nha. Hộ trì cái vị học pháp đó là mình hỗ trợ cho vị tăng ni có điều kiện để mà học tập nghiên cứu phiên dịch in ấn, thì cái đó gọi là hỗ trợ cái vị học pháp. Còn hỗ trợ cái vị hai, vị thứ hai là cái vị hoằng pháp, thì mình coi cái ví dụ như bây giờ tôi nói thẳng luôn, ví dụ như ví dụ sư A sư B gì đó, chùa A chùa B gì đó, mỗi 1 tuần như vậy đó thì nó có mấy lớp dạy giáo lý hoặc là mấy cái thời pháp pháp lễ sám hối 30 rằm. Thì mình coi trong một cái buổi, những lớp học đó, buổi pháp hội đó, thì mình làm được cái gì để cho cái việc mà vị đó dạy học chúng ta được suôn sẻ, thuận lợi, thì mình làm, thì rất là hỗ trợ người hoằng pháp. Cái thứ ba là hỗ trợ cái người hành pháp, là mình coi mấy cái vị hành giả tăng ni cư sĩ, khi mà họ cần một cái túi xứ, chỗ ở, rồi thuốc men, y phục, thực phẩm, điều kiện sinh hoạt, họ cần cái gì thì mình chỉ chăm bẩm vô cái đó mình hỗ trợ thôi. Chứ mình không thể nào mà giúp mình ôm đồm với người chị. Thì mình coi rồi còn có được coi trường hợp, nhưng mà cái nào mình thấy tiện tay mình làm thì thôi, đó tôi nói tiện tay làm. Nhưng mà nếu mà mình dốc lòng mà muốn hỗ trợ tăng ni tam bảo một cách hiệu quả, thì mình phải tự xác định của mình coi nặng cái gì, thì mình tập trung một chuyện ra cho nó hiệu quả. Ví dụ như là đối với tôi đó, thì tôi thấy là tăng ni nào cũng cần được hỗ trợ, nếu mà vị đó nằm ở trong ba cái diện mà tôi vừa nói, đó là học pháp, hoằng pháp và hành pháp. Thì mình coi cái nào nó tiện với mình thì mình hỗ trợ cái đó, thì đó thì gọi là hỗ trợ pháp. Còn nhưng mà riêng bản thân mình thì mình chỉ hỗ trợ bản thân mình không có trang bị kiến thức giáo lý, rồi không có sống đạo, không có sống chánh niệm, thì tới già tới mình tới chết là cũng khổ. Trên hỗ trợ gì hỗ trợ, nhưng mà thì chỉ đầu tiên căn bản mới lo cho mình trước, rồi sau thì mình mới tới người ta. Đó là câu trả lời. Dạ, con kính thưa sư, nghe câu trả lời của sư con rất là hoan hỷ. Dạ, câu hỏi tiếp theo là: thưa sư, con nghe vấn đáp và các bài pháp của sư trong lúc đang dùng bữa, có tạo nghiệp kiếp sau đọa làm súc sanh không à thưa sư? Nó là bậy là bạ nữa quý vị. Cái đó thấy không? Cái người có học A Di Đà không bao giờ mà hỏi cái câu mà nó vớ vẩn như vậy hết. Thấy chưa? Cái người học A Di Đà họ sẽ hiểu ngay một điều, tức là vạn pháp do duyên, tùy thời tiến thoát. Cái người học A Di Đà họ hiểu, là luôn luôn họ thuộc lòng cái câu tình chú này: vạn pháp do duyên, tùy thời tiến thoát. Mọi sự ở đời mình không có thể nào mà mình sắp xếp như ý mình được hết, mà nó là duyên do các điều kiện. Rồi thứ hai là tùy thời tiến hóa. Ví dụ như bây giờ người ta giàu thì người ta có điều kiện sinh hoạt khác, người ta có tiền, người ta có sức khỏe, người ta có thời gian, người ta có điều kiện sinh hoạt ta khác. Còn giờ tôi nghèo thì tôi cũng phải tu tập theo cái kiểu người nghèo chứ. Ví dụ như nhà tôi là nhà cấp 4, có mấy mét vuông. Rồi xài bếp lò xo mà tắm rido, rồi tôi ngồi tôi ăn bên đây, rồi con tôi nó tắm bên kia, rồi đứa thì nó ngồi nào bàn bên đây nó làm sao. Thì trong thời điều kiện như vậy đó thì gọi như là tất cả cái gì mà trộn được tôi trộn hết nha. Cái quan trọng nhất là trong cái này là cái chủ ý hành động, cái chia tay na, cái chủ ý quan trọng. Chứ còn bây giờ mà mình không có điều kiện mà mình đầu giấc mà ta đời điển, rồi nơi chốn, điều kiện phòng ốc trang nghiêm thì kẹt lắm, rất là kẹt. Cho nên mình cứ nhớ câu mình chú là vạn pháp do duyên, tùy thời tiến hóa. Có nghĩa là chuyện đầu tiên là do duyên nó đẩy tới đâu mình hành động tới đó, và tùy thời điển, có lúc nào mà mình thấy có điều kiện thì mình làm. Còn chuyện ví dụ như đó mình đang ăn nghe pháp, bây giờ sư nó giảng ngay cái lúc đó, mà bây giờ cái lúc đó mình chưa ăn rồi. Mình mới đi làm về mình ăn được thôi, chờ ông giảng xong 12 giờ khuya rồi mà mình ăn nữa bụng nó mất vô mình ngủ à. Mình ăn xong rồi phải đi tắm nữa chứ. Hoặc là bây giờ mình tranh thủ mình ăn xong là mình phải đi làm liền giờ, mà bây giờ mình phải cung kính mặc áo trắng tắm rửa sạch sẽ đốt trầm để ngồi mình nghe xong rồi thời gian đâu mà làm cái chuyện khác. Rồi giờ rất sinh hoạt khó khăn nhé, cho nên là cứ thoải mái. Ông lấy tôi nói đấy kỳ chứ mình mặc xà lõn ở tại mình nghe cũng được, tiếng là đừng có đi vào chùa với cái trang phục đó cũng được. Trong chánh điện người ta mà mình mặc xà lõn áo ba lỗ mình vô chánh điện ngồi thì nó kỳ. Chứ còn nếu mà ở nhà mình bây giờ đâu có thấy ai thấy mình đâu, nhưng cái quan trọng những trọng nhất là mình nghe một cái chủ ý gì. Mình tranh thủ một ngày ông sư đi giải có mấy tiếng hồ, một tuần cũng giải có 2 tiếng, 1 tiếng thôi, rồi sau mình tranh thủ mình nghe. Kể cả mình có vô toilet mình cũng xách cái máy rồi ngồi nghe ra được như mình nghe. Đại khái dạ, như vậy. sư ạ. Dạ, con xin phép đọc câu hỏi tiếp theo. Dạ, con chào sư. Sư cho con được hỏi, nếu trong quá trình, trong quá khứ từng trải qua việc loạn luân và đã có lòng thích thú với chuyện đó, hay đã có những bê bối khác trong chuyện tình cảm, con xin được hỏi cách sám hối trong trường hợp này ạ. Con lo sợ các bê bối quá khứ sẽ cản trở mình khi bắt đầu con đường tu học. Rất mong sư chỉ cách giúp con ạ. Ở trong Kalamaba, trong kinh Kalamaba đó, nghe là biết là người này không có đọc kinh. Tôi nói lần nữa, tôi rất là khó xử khi mà tôi phải giới thiệu bà con đọc sách của tôi. Ừ. Nhưng mà riêng Kalama đó, Nhật Tụng thì tôi không ngại, bởi vì cái đó phải sách của tôi, cái đó tôi chỉ là người su lục và có dịch lại, có một số bản dịch, một số bản chỉnh hơi tối thì tôi dịch lại, chứ còn đó là có bản Pali kế bên, chứ không phải là do tôi sáng tác, cho nên tôi mạnh miệng giới thiệu, tức là tôi lựa nó những bài kinh mà tôi cho rằng đặc biệt, nó gắn bó mật thiết với đời sống tu học của tăng ni cư sĩ nói chung, và có dạy rất rõ là đã là phàm phu thì ai cũng có lỗi hết. Mình chỉ nên nhớ đến cái lỗi, chỉ nên nhớ đến cái lỗi với một cái ý thức là lấy nó làm cái kinh nghiệm để mà từ bỏ, không có tiếp tục trong tương lai. Chỉ còn mình, nếu mà mình biến cái nỗi rây rứt nó thành ra một vết thương rỉ máu thì không nên. Mà chỉ nên ghi nhớ theo cái cách của một bệnh nhân, nhớ đến giờ uống thuốc đó thì được. Bệnh nhân chỉ nên nhớ cái bệnh của mình để uống thuốc thì được. Nhớ cái bệnh của mình để mà mình sinh hoạt cho nó đúng cách theo lời dặn của bác sĩ. Chứ còn mình cứ nghĩ về bệnh để mình lo sợ buồn đau thì cũng nên nha. Nhớ cái đó. Bệnh nhân có hai cách nhớ về cái bệnh của mình. Một là nhớ để lo sợ buồn đau, nhớ để tiêu cực thụ động bệnh hoạn. Còn cái trường hợp thứ hai là nhớ để mà sinh hoạt đúng mức đúng cách. Thì ai cũng lỡ làm hết. Thì thay vì nhớ hoài chuyện cũ thì tại sao có bao nhiêu cái chuyện mới hay ho hơn của mình nhớ. Cứ tự nhủ lòng đâu, cứ thay vì nhớ những chuyện cũ mà nó làm phiền mình mà không lợi ích gì hết, thì có nó có biết bao nhiêu cái chuyện mới mẻ nó hay ho nhớ. Mà nếu cả chuyện này, cả cái tâm niệm này mà mình cũng không có được, không nhận thức được thì tôi bỏ tay. Tôi chỉ giúp cái đó thôi, tôi chỉ giúp cái câu thần chú thôi. Có nghĩa là mỗi lần mình bị rây rứt, bị nhớ thế này, thay vì quay về với chuyện cũ để lòng nó thêm sốn sang rây rứt mất thời gian, thì tại sao nó có biết nhiều chuyện mới, vì như một ngày mở kinh điển ra ghi chép lại mấy cái điều mà mình thấy tâm đắc khác. Những cái bài học mà quan trọng cho cái đoạn đường sắp tới, cái đó nó quan trọng. Anh chị nhớ kỹ nha. Đồng ý những ám ảnh quá khứ luôn luôn có thật, tôi không phủ nhận hết, phải có. Bởi vì người mà hôm tôi có nói nhiều lần, có người rây rứt chỉ để khổ, có người rây rứt để lấy nó làm cái kinh nghiệm sống, có người thì chuyện qua rồi thì bỏ, nhưng mà tập trung lo chuyện mới. Bởi vì người ta có nói cái câu này, phạm lỗi lần hai thì nó không còn là sơ ý nữa mà nó đã thành thói quen. Nghe có cái câu đó. Phạm lỗi lần hai đó là nó không còn là sơ ý, nó không còn là tai nạn nữa mà nó là sự cố ý, nó thành thói quen rồi. Nghe nhớ rồi. Đây là những câu thần chú phải nhớ. Còn cái chuyện mà sống đời sống mình không riêng gì tình cảm, mình cũng có vô số bất thiện khác, mà nếu chuyện nào cũng biến thành ra một cái nỗi đau rây rứt, một cái vết thương rỉ máu thì có cách nào tu học được hết. Cho nên nhớ có ba hạng. Hạng một có là chỉ coi cái lỗi cũ là vết thương để suốt đời đau khổ. Hạng thứ hai coi cái lỗi cũ là một bài học để rút kinh nghiệm. Hạng thứ ba là thấy chuyện gì không đáng nhớ thì bỏ qua, thì tập trung vào chuyện mới. Đó là câu trả lời. Chúng ta kính tri ân sư ạ. Dạ, câu hỏi tiếp theo, kính thưa sư, cho con xin được hỏi về việc viết di chúc để lại tài sản cho người thân. Đức Phật có dạy về cách để lại tài sản và hướng dẫn con cháu sử dụng thế nào cho hợp đạo không ạ? Con mong được sư chỉ dạy giúp con ạ. Cái này ấy, cái câu trả lời này là có ở trong Kalama 3. Có trong Kalama 3. Là cái ông đệ nhất cư sĩ của Đức Phật ấy, trước khi ông mất ấy, ông mới dặn học đệ tử, dặn con cháu trong nhà thế này. Thì khi ta mất rồi ấy, là phải nhớ bốn điều. Một là làm cách nào để tiếp tục giữ lại cái niềm tin nơi Phật, Thế Tôn A La Hán Chánh Đẳng Giác, nơi Pháp là những gì được Thế Tôn khéo dạy, dẫn đến con đường thoát khổ. Ba là luôn luôn giữ niềm tin nơi Tăng, niềm tin nơi Tăng Bảo, là những vị mà đã thành tựu chặng một, chặng hai, chặng ba, chặng bốn trong cái lộ trình tu chứng bốn đặc thánh ấy. Nên phải tin rằng đây là giáo Đức Thế Tôn vĩ đại như vậy, giáo pháp vĩ đại như vậy, và cũng có những người đã kế thừa một cách xuất sắc những cái vĩ đại đó từ Phật và từ Phạm, thì những cái loại nghĩa hạn này được gọi là tăng đạo. Tiếp theo đó là đối với tài sản thì nên tùy thời đúng người đúng lúc mà hỗ trợ những cái vị tu tập chân chính. Ông dặn xong rồi mất. Trong cái Lama 4 việc có đọc cứ chê người ta đã lựa 12.000 trang kinh tạng, người ta gom nữa còn có 1.200 người không chịu đọc, bởi cái nó lãng mạn không chịu đọc, đó là chê kinh mắt. Tại sao người ta in không cho xong, nó lấy đem gì nó lót nồi, một là nó lót nồi, hai là nó lót nồi, nên rồi không ra bán, không lấy tiền nó đem về, nó thấy đồ miễn phí với cô thượng, nó thành đọc. Rồi chưa kể là tiền nó lên cái mới thì nó cứ lần nào nó đi xin đấy, thế là phải đem phải đi bán, mà cái mắt quá mình mua cứ ăn rồi cứ ngồi qua mang đi qua. Còn một chuyện nữa, trong kinh có dạy thế này, trong kinh bổn sinh ấy, kể là cái tài sản này cư sĩ chia thành bốn phần. Phần một là cho trả nợ cũ, hai cho vay nợ mới, ba là đem luyện bỏ hố sâu, và bốn là cho để dành. Thì cho thì trả nợ cũ hay là nuôi dưỡng cha mẹ ông bà người hữu ân, thầy tổ người hữu ân, nói chung là cho là trả nợ cũ. Cho vay nợ mới nghĩa là nuôi dưỡng vợ con, giúp đỡ bạn bè chợ xóm thân quyến, đó là cho vay nợ mới. Rồi đem liền bỏ 1/4 nghĩa là xài cho bản thân, cái phần này chị xem là liền bỏ. Nghe cái chữ liền bỏ thì thấy nó có vẻ nó quả quá, nhưng mà đúng xài cho mình thì nó không được giá, mà không có cái thứ ba này cũng được, phải áo quần thuốc men y phục vậy. Còn phần thứ tư, 1/4 là để chôn để dành, nghĩa là đi làm phước. Và trong một cái thống kê, trong một cái kết quả điều tra của đài BBC của Anh Quốc, người ta dò tìm cái mức độ hào sản của các dân tộc, của các quốc gia trên thế giới đó, người ta cho ra một cái kết quả đặc biệt, đó là dân Miến Điện là cái dân tộc hào sản bậc nhất thế giới. Bởi vì qua tìm hiểu, người Miến Điện dám bỏ ra 1/4 tài sản, 1/4 thu nhập, người giống Miến Điện dám bỏ. Mà đây là kết quả nghiên cứu của BBC, các bị vào ở trong Google đánh tiếng Anh, cho nó sang, đặt chữ là most generous people in the world, tức là cái dân tộc mà hào sản bậc nhất trên thế giới Miến Điện, chứ phải là tôi nói không, đó là nói vậy. Rồi đó, tức là 1/1 là để chỗ trả nợ cũ, 1/4 là trả nợ mới, là hết phần nữa rồi. 1/4 là xài cho mình, và 1/4 là chôn để dành. Bởi vì trong kinh nói rất rõ, trong một ngôi nhà đang cháy thì gia chủ phải bình tĩnh, đem ra được cái gì thì đem. Trong cái tấm thân sinh tử này, bệnh già chết vô thường khổ vô ngã, thì nó mấy ngọn lửa nó liên tục nó thiêu đốt cái tấm thân này, nó giống như lửa đang cháy nhà, thì mình đem được cái gì ra, mình đem. Thì cái cách đem tốt nhất nói chung là sống phải có người có ta. Tại vì chúng sanh trong đời nó có bốn trường hợp: một là rộng với người, hẹp với mình, tức là đối với người ta thì mình rất là rộng, đối với mình rất là dễ sẻ. Hạng thứ hai, rộng với mình, hẹp với người, thì đối với mình xài nó là tới nóc cho người ta xài giỡn. Hạng thứ ba là rộng với mình cũng rộng với người, làm phước cũng mạnh, mình xài cũng mạnh. Hạng thứ tư là hẹp với mình cũng hẹp với người. Rồi trong trường hợp nữa, trong kinh nói có ba cách bố thí. Cách một là chủ nhân thí, có nghĩa là mình xài đồ giống mà mình cho đồ tốt, mình cho nó giống như mình cho chủ mình vậy, mình đối xử thì khác, giống như mình cho người trên mình vậy, là chủ nhân thí. Rồi xa với đa, cách thứ hai là xa cái đa, nghĩa là mình xài cỡ, là bằng hữu thí, nghĩa là mình xài cỡ nào mình cho cỡ đó. Cái mình xài cái phone 14 cho là 4, còn mình xài cái 14 cho cái 12. Mà tôi biết có một loại người nữa, tôi mỗi lần đổi phone là lấy cái cũ này đi làm phước, còn có người đi xài cái giỡn mà cái mình cho. Rồi cộng thứ ba là nô lệ thiết, nghĩa là mình cho đồ có đi nè, có nghĩa là mình xài được xịn mình cho được giỡn, cho cái đồ có đi rồi mình cũng muốn dành cái đấy. Thì đó là những cái cách cái sử dụng tài sản của cư sĩ. Cộng chuyện mình di chúc thì nó cũng theo cái tinh thần đó. Mình chuyện di chúc hồi nãy giờ chúng phải tôi quên, chuyện di chúc nó vẫn theo tinh thần đó, đó là mình coi nếu mà con cái mình nó biết tu học biết bố thí thì mình để lại cho nó tùy tùy học con cái đông thì mình để lại bao nhiêu phần trăm, còn nếu mình chỉ có một hai đứa con mà biết biết tụi nó rộng rãi hào sản thì giao hết cho tụi đó, còn biết tụi nó kẹo, tụi nó tà kiến, tụi nó không có niềm tin Phật pháp thì cái phần nào để cho nó để, còn phần nào mà mình làm phước mình làm với mình biết mình tắt thở rồi thì cái tụi nó sẽ không có bố thí cũng vừa. Vậy thì cả đời mình làm quần quật như trâu như bò, cuối cùng đưa hết cho tụi nó rồi để tụi nó ăn tiêu kiểu thế tục thì hoang phí mồ hôi nước mắt mình quá. Cho nên trước khi mình đi thì mình thấy tụi này không có tu hành, không có tử tự thì thôi bây giờ mình, thì thay vì nếu tụi nó có tu học, nó có chia sẻ cái quan điểm hào sản với mình ấy thì mình chia nó nhiều hơn. Và đằng này biết tụi này nó không có lòng hướng vậy thôi thì mình lo phần mình chứ. Chứ tôi biết rất là nhiều người cứ ngay ngái lo con cái không biết lòng hướng, mà cái gì cũng để là hết cho con thì được cái đất, thì coi cả đời làm trâu ngựa của mình để cho tụi nó ăn xài tiêu pha. Xin lỗi nha, đó là cái ngu đáng chịu. Dạ, chúng con kính tri ân sự chỉ dạy của sư ạ. Dạ, một câu hỏi tiếp theo. Dạ bạch sư, cho con hỏi, con nên làm thế nào trong khi nhà có một người em có thói trộm cắp và những thói hư tật xấu khác, gia đình và con đã nhiều dùng nhiều cách khiển trách, nhún nhường, khuyên răn nhưng vẫn không hiệu quả, bé còn vị thành niên và cũng chưa biết đến đạo. Câu hỏi chỉ là vấn đề gia đình mà không liên quan nhiều về giáo lý, nhưng con mong được sư chỉ cho con cách ạ. Vì con rất lo lắng, nếu chuyện gia đình cứ tiếp diễn như vậy, con sẽ khó tập trung cho việc tu học của riêng mình. Tôi đang có cái plan đó là tôi ghé Việt Nam, sắp tới chắc nửa tháng tôi về Việt Nam. Việt Nam thì tôi mới đi từ Việt Nam qua Miến. Thì tôi không thích bay hàng tháng, là lúc đó mệt. Mình tính đi hãng Emirates, đi về tại Việt Nam rồi tôi dòng đi. Rồi cái nhóm đi chung với tôi đó thì rồi sẽ có người ở lại tu. Cho nên một là tôi sẽ có một lớp lớp giáo lý 10 ngày nữa tháng tại Calama. Và nếu không thì ít quá thì tôi trở lại Việt Nam, hoặc là tôi trở lại chỗ tôi nghỉ. Để trả lời câu hỏi này, tôi trả lời không khéo, cũng nó chém nữa Việt Nam với bà. Em con có nhiều tật xấu rồi, nó đang bị đường đối xử rồi các bạn. Nói như thế này. Dạ, nói như thế này. Không phải nhờ câu hỏi này mà chúng con được đảnh lễ sư ở Việt Nam à. À, nói như thế này. Nhà tàu nó nói là nhà nào cũng kinh khó đọc hết. Thì tôi cho nó vắn tắt. Nếu mà mình thấy mà mình có lòng nghi ngờ người ta đó, người ta đây không hẳn là tôi không nói rõ là người nào, cái gì nói là em út anh chị bà con quyến thuộc gì trong nhà tôi bất quản là bạn bè, hoặc có bạn bè nữa tới chơi cũng thấy hay hở chứ hở để kính thiện tình để hở linh á, thì trong trường hợp cái chữ đầu tiên là mình phải tự bảo quản lấy, tự bảo quản lấy. Tôi nhớ hoài cái lời của sư phụ mà cũng là sư cậu của tôi, trước khi sư tịch, trước khi tôi đi xa thì có một lần nó tình cờ sư kể một câu chuyện. Cái chuyện mất trộm trong chùa thì sư có nói thế này, cho nên đám đông nào cũng có vấn đề đó, cho nên tự mình phải cẩn thận để rồi không nghi ngờ ai hết, đừng có tỏ thái độ coi thường khinh rẻ, coi thường nghi ngờ ai hết, làm một là làm người ta tổn thương, hai là làm người ta khinh thù ghét. Cho nên sư nói tại sao mà mình không có biết tự giữ tài sản của mình, nó có tới 100.000 cách không giữ giữ rồi để cho nó mất rồi bắt đầu nghi ngờ rồi ra mặt khinh thường rồi nói gần nói xa làm cho nó mất mát tình cảm chứ vậy. Cho nên cái chuyện nó đơn giản vô cùng là phòng cháy hơn chữa cháy. Tôi nhớ hoài trong cái chuyện đó, nó có xảy ra một chuyện thôi, tôi kể bằng tắt là kỳ đó thấy đoàn đi dân y ở định quán thì về trễ xe bị hư bị công an chặn được đường, cũng làm việc giữ được hơi lâu lâu. Lúc về tới chùa Kỳ Viên ngủ ngủ nhờ ấy. Đúng là về sớm ngày thì tan ngày, nhưng mà về trễ quá cho nên mới ngủ nhờ chùa. Lúc về chùa 12 khuya cho nên là ghé chùa ngủ, rồi thì rạng sáng ai về chùa về ai về nhà về. Thì lúc đông lúc mọi người cả chiếc xe đoàn mấy chục bạn nhét ngang như mắm vậy, thì tràn như chánh điện của chùa. Thì sư có nói với mấy vị sư cảnh cái này là này phức tạp nghe, phức tạp nghe, tự giữ cho mình nghe. Rồi xong thì sư nói khi mình đèn mà sắp tắt để đi ngủ, cái vị mà họ giữ đó gì mà tắt đèn mở đèn cho đại chúng ngủ, thì sư thấy cái việc thông báo là tắt đèn ngủ. Thì sư đưa đất là sư thò tay sư rút cái dèm mà nãy sư ném ngoài ngoài mông, sư móc móc dèm bỏ trong. Thì khoảng 4 giờ sáng hôm đó là sư nghe lôi nhô ở trong đám đông, người là bị mất, người là bị mất. Thì trong đó có mấy sư đệ tử sư mới lấy chúng ta để nghỉ, sư làm gì mình lại chùa người ta mình ngủ nhờ là đã, người ta đã thương mình lắm rồi, đầu mình không biết giữ mình ráng mình chịu chứ bây giờ mình la làng lên mất. Thứ nhất là mất tình, thứ hai mốt ghé ai cho ngủ nữa, mà thứ ba mình biết ở đây ai người ác, ai người tốt thì xấu mình làm xúc phạm người ta, mất thì ráng chịu im. Mà tối đầu hôm nó nói rồi đây. Tôi nhớ hoài cái câu chuyện, nhớ hoài cái câu chuyện nha. Có nghĩa là mình nghi ngờ ai thì mình tự giữ phần mình để không nghi ngờ gì hết nha. Và sẵn đây tôi cũng nói tôi tẹt luôn là chùa chiền, nhà cư sĩ, bất cứ nơi nào tôi đặt chân tới, tôi nói với tất cả chân tâm chân thành của tôi cố gắng tin tưởng mọi người là tốt, nhưng có cái mặt đời là nó có cái người ngoài chùa, cái kẻ lạ ở ngoài cái chùa, ngoài cái nhà. Ví dụ như tôi ghé nhà của A, của B trong này nè, như cái cô của MC này, của Mỹ, tôi tin cô, tôi tin má cô, chị cô, em cô, chồng của cô, con của cô, ai cũng tin hết. Nhưng mà có được bạn của nhà chịu chết, thí dụ con của mình mà nó có bạn dắt về nhà, rồi nó có loại bạn của bạn nữa, có nghĩa là con mình là thằng Tí, bạn nó là thằng Tèo, rồi thằng Tèo đó nó tới nhà mình nó lại dắt thêm bạn của nó nữa. Cho nên về nhà của cô rồi tôi dứt khoát tôi tin được. Nhưng mà lúc nào tôi cũng phải trừ hao là bạn của bạn, gọi là hàng xóm qua nó chơi, mình đừng có trách. Và nó có loại người này lạ, họ không phải là người bất thiện, nhưng mà hãy có điều kiện họ bèn chỉ hệ bất thiện, nó có loại người đó nữa. Nhớ nha, chứ đừng có ngồi đó mà ngồi làm thơ. Cửa thiền là thanh tịnh, nhà cư sĩ là chỗ an toàn. Không bao giờ tôi đi tôi niệm mấy câu trời đó. Không có cửa thiền nào thanh tịnh, nó đi cửa thiền nó cũng có đóng rác, có tháp xá lợi thì cũng có đóng rác cái bên. Lúc nào vậy, nhà trong cơ thể một con người cũng có chỗ sạch chỗ dơ, không trong cơ thể mình cũng có chỗ sạch chỗ dơ. Thì tại sao trong một ngôi nhà, trong một cái nơi chốn mà không có người tốt người xấu? Cho nên từ chốt lại vấn đề đó là nếu mình nghi ngờ ai thì mình cứ giữ kỹ, khuyên nhắc không được thì đó là duyên nghiệp của họ, nhưng mà về phía mình ráng giữ kỹ để chi, để cho ít nhất về mặt cư xử mặt mũi nha đẹp, không có gì khó nói. Tôi chỉ nói vắn tắt vậy thôi. Dạ, kính thưa sư ạ. Dạ, chúng con kính thỉnh sư giảng cho chúng con về củ phần giáo pháp ạ. Chúng con kính tri ân sư. Không có chịu học, không chịu đọc. Bây giờ là mới mở một cái ra thì đàn giùm nó đúng không ạ? À quên. Ở Việt Nam có cái quyển giáo sử của tôi dịch không? Có biết không? Giáo sử. Phật dạ. Giáo sử. Cái dạ. Quyển đó bây giờ không có xuất bản nữa bây giờ. Ok, được rồi. Thôi cái này thì mà là mơ mở thì tôi thấy cái quyển quyển Nga thì đà. Nhớ không mẹ. Dạ. Thì trong đó thôi bây giờ tôi nói tắt cái này nghe. Là thời Đức Phật cái khái niệm về tam tạng ấy có được nhắc tới, có được nhắc tới. Nhưng mà không có thường xuyên, liên tục, không có nhiều bằng cái khái niệm là cửu Phật. Là vì sao? Là vì kinh Phật có nhiều cách chia, chia là năm, tăng trường bộ, trung bộ, tăng chi, tương đương tiểu bộ. Thì cái A Tỳ Đà nó lại nằm ở trong cái tiểu bộ, ví dụ như vậy, cách chia một. Cách chia hai là chia thành tam tạng, có nghĩa là Tạng luật thì gồm có hai bộ Quý Phân và hai và mà một bộ Khanh Thất Cát. Đó. Tạng luật có thể chia thành trong tạng luật ấy, chia thành 8 cuốn cũng được, chia thành 5 bộ cũng được, mà chủ yếu nó là mà Quý Phân gái và Khanh Thất Cát. Đó là tạng luật. Còn tạng kinh thì gồm Trường, Trung, Tăng, Chi, Tư, Tiểu Bộ 5. Còn tạng thì đàm là 7 bộ, là gồm có Tập Tụ, Phân Tích, Nguyên Chất Ngữ, Nhân Chỉ Định, Ngữ Tâm, Sông Yếu và Bộ Pháp Thú. Rồi. Đây là cách chia ba tài. Rồi cách chia nữa là chia cái giáo pháp thành ra là 9 phần. Chia làm sao ta? Ví dụ như trong đó là cái phần là xuất tăng gây văn ngập phu tâm mang quy tăng lăng quy năng ca căn. Tất cả là 9 phần. Thì trong đó cái phần, ví dụ cái phần đầu tiên là xuất tăng là những bài kinh mà không có kệ. Còn gây văn là những cái bài kinh mà vừa văn xuôi mà vừa có kệ pha lẫn. Còn cái gatha là những cái bài kinh mà toàn là kệ ngôn không. Còn cha phát căn là những cái bài kinh, những cái câu chuyện tiền thân. Rồi áp hu tự thâm đó là những cái phần giáo pháp mà ngài nói về những chuyện đặc biệt chỉ xảy ra trong cái thời Di Chư Phật ra đời. Rồi cái phần quay ra có năng là phần kiến thuyết, rồi phần nói về đặc biệt á, cái phần nó chỉ đặc biệt là nói về đại đạo. Đây, nhớ cái đó. Rồi đó, tất cả là chính phần biệt, vì hỏi thì nó không nói là nó có được, nhưng mà bắt buộc là vào trong Google á, đánh từ tìm nó. Bởi vì tôi nói là đừng không nhớ nha, nói cũng nhớ chính phần như vậy. Rồi khế kinh nè, phúng tụng nè, rồi bổn sanh như thị thuyết, vị tạng hữu nè, kệ ngôn nè, cái chính phật. Như vậy hỏi cho vui vậy thôi, tôi nghe cái mùi hay là đoán ra đó, hỏi cho vui, hỏi cho có câu chứ nói không nhớ đâu. Mà vào trong Google đó, hoặc là vào trong cái đúng rồi, trong Phật giáo sử của tôi nó có giải thích rất là rõ rồi giảng sâu á, mà nếu quý vị trả lời như vậy thì tôi cũng vừa vui mà cũng vừa buồn là bởi vì cái quyển cần thiết cho người Phật tử Việt Nam mà lại là người đó cho đến bây giờ không còn nữa, nhưng mà vui nghĩa là cũng có cái tới tôi sửa là bản thảo cho nên để đây rồi thì chúng ta sẽ có một bản ấn bản mới và xong nữa. Dạ, hôm nay nghe được hai tin hoan hỷ rồi. Dạ, câu hỏi tiếp theo ạ, thưa sư, trong kinh Đại Bát Niết Bàn, Đức Phật dùng thần thông đưa chư tăng qua bờ bên kia. Dạ, Đức Phật muốn dạy điều gì ở đây ạ? Nó như thế này, tôi kể các vị nghe câu chuyện là có hai cái chùa gần nhau, cái chùa của ông trụ trì bên đây là pháp sư, rồi trụ trì bên kia là thiền sư. Thì trụ trì của cái ông cái bên chùa thì bên kia cái học viện đi, cái thiền viện đi. Thì bữa đó hai chú tiểu ở hai cái thiền viện học viện tình cờ gặp nhau ngoài chợ, thì chú tiểu đi chợ mà mua rau cải gì nó ăn cho chúng. Thì cái chú Minh thiền viện, chú đang đi du tập với chú tiểu trong học viện, chú hỏi đi đâu đó. Cái chú kia chú nói chỗ nào có đất nước lưỡi gió là tôi đi. chú biết chú không nổi rồi, nổ cao siêu quá. Cái vậy hỏi sư phụ, hỏi sư phụ. Nó trời con hỏi nó trả lại vậy đó. Thì sư phụ nói chỗ nào không có cái lửa gió, nếu nó hỏi con trả lời vậy đó, con hỏi nó mình đã trả lời, con nói chỗ nào có nước gió vậy, rồi giờ ông đi đâu? Cái bữa sau nó chạy gặp chàng kia, hỏi đi đâu lắm chàng kia, tôi đi chợ. Anh vậy suy nghĩ hoài, biết nó nói câu nghĩa là gì ta? Anh vậy hỏi sư phụ nói con ngày con khổ quá, nó giỡn con có ngày thôi. Hỏi đi đâu, nó đi chỗ nào có đất nước lửa gió. Bữa nay hỏi nó đi đâu, bà hỏi nó nói là chân đế, hôm nay nó nói thường tục đế. Nay hỏi đi đâu, nó nói đi chợ. Mà cái đầu con có tới ngày cứ ấm ẩm ba cái chân đế, ba cái cao siêu luôn. Con không ai biết là lúc nào là nó trên mây, mình xử trên mây, là nó xuống đất, mình xử xuống đất. Chỉ cần nhìn mình tới nó đi chợ, mới suy nghĩ gì, cái này cũng gì. Có nhiều trường hợp Đức Thế Tôn sử dụng vô lượng phương tiện với những cái diệu dụng khác nhau. Có trường hợp như trong kinh nói ngày ngày ngày sẽ là Phật, chủ chú giải nói là sẽ là Phật. Trong trường hợp cần thiết thì ngày vẫn ngày thường sử dụng cái tha tâm thông đọc tâm người để mà thuyết pháp cho người ta, ngày sau ngày dùng nhiều cái tha tâm thông. Nhưng ngày muốn kiện lý thì ngày thường dùng nhiều cái biến hóa thông để mà độ người ta. Ví dụ như bây giờ ngày sẽ là Phật, ngày thay đổi cái tâm của người ta, ngày suy tiền nghiệp người ta, khuynh hướng tâm lý người ta, rồi ngày nhìn cái người ta tìm một cái pháp thoại thích hợp, từng câu từng chữ. Còn ngày muốn kiện lý thì ngày tạo cho ngày dùng biến hóa thông để là tạo cho người ta những âm thanh, những sự tình cảm mà để hướng người ta theo cái sự sắp xếp của ngài, ngài mới theo đó ngài dạy. Đây là một ví dụ cách. Và Đức Thế Tôn đương nhiên là bậc đạo sư, ngài dùng cả ba cách. Cách một là ngài dùng cái thần thông thông, cách hai đó là ngài dùng cái biến hóa thông, cách ba là ngài dùng cách bình thường. Ở ngay ngài nhìn cái mũi ta biết ngài nghĩ cái, biết ngài nghĩ cái gì rồi, ngài cứ theo đó ngài dạy. Chẳng phải cách lúc nào cũng dùng thần thông. Nói như vậy có nghĩa rằng là cái sinh hoạt của chư Phật nói riêng và của chư Thánh nói chung nó y như mình vậy. Tức là có lúc thì người ta dùng con dao để người ta tiêu khắc, có lúc người ta dùng con dao để người ta cắt cái gì đó, nhưng có lúc người ta dùng con dao để người ta gọt cái gì đó. Nghe kể không? Tiêu khắc cũng con dao đó, rồi cắt cũng con dao đó, mà để gọt vỏ cũng con dao đó. Nghe? Thì tùy lúc mà nghe. Có nhiều trường hợp ngày đúng là cái câu hỏi đó, cái câu hỏi đó nếu mà cái vị này, cái người đặt câu hỏi, nếu nghe câu hỏi đó thì giật mình ấy, thì đó là cái chuyện mà tôi rất là tâm đắc. Mà không là khi cái vị quẹo qua bên tôi thấy cái chuyện hết này, đúng là cái câu hỏi đó tôi muốn cái vị hỏi thế này là tại sao trong những giây phút cuối cùng Thế Tôn rất là mệt, rất là mệt, trong kinh đó chỉ có 9 cây số thôi. 9 cây số mà Thế Tôn phải ngừng lại nghỉ 25 lần. Các vị lấy 9.000 mét mà chia cho 25 lần, có nghĩa là ngày đi không được bao nhiêu lần, ngày phải ngừng lại ngày nghỉ mệt, mệt vậy lắm, mệt lắm. Rồi đó là cái, những giây phút cuối cùng để về đến Kusinara, về cái khu vườn của vườn Sala của vua Mala, thì 9 km cuối đời ngày là ngày ngừng lại 25 lần, thì mình lấy 9.000 chia cho 25, không mệt nhỉ. Mà trong khi đó cách đó có ngày về thì rõ ràng ngày dùng thông ngày đêm đi tăng qua sông nó êm quá rồi, không rồi chưa còn chuyện nữa, ngày cây diếp trên đường đi dắt 500 đệ tử về hốt nguyên đám tôi bỏ lòng bằng tay, tôi dùng giấy mắt để về tới chủ trà tì thì quả tán Thế Tôn rồi, không hốt 500 vị hốt mà mình lấy cái tay này hốt người tấm ngay là người đi mất tiêu, cần cái gì mà phải đi bộ trời đấy. Phải nói là tầm tã mệt lắm. Rồi trên đường đi mới gặp một cái người ta, gặp cái ông đứng cầm cái hoa, một hoa trời đó, hoa mandarava. Ngài thấy cái hoa này biết cái hoa này phải do đại sư Diên Đi mới có, chứ ở khỏi đường có hoa này biết ở đâu có hoa này. Để nói rằng Sa Môn Cù Đàm mới vừa viên tịch có một trận mưa hoa rớt xuống, thì tôi lẩm cái này tôi cầm đi chay cho vui, thơm đẹp ngộ lạ. Thì chú đang nghe về những vị thánh tỉnh bơ, mấy vị phàm khóc, tiếng Thế Tôn không còn nữa, về để gặp được không kịp. Này. Mà khóc cho vui vậy thôi, chứ còn mà vẫn tiếp tục đi bộ. Và ngày cái giúp vẫn tiếp tục dắt ra đi bộ, đi như là chúng ta, có nghĩa là vẫn đi như là người không có thành học. Đây là những cái đặc biệt của Chư Thánh, đặc biệt như vậy. Và cũng chính ngày tôi kể dài dòng là chính ngày cái giúp là cái duyên sự để Đức Phật này cho phép Chư Tăng sau mùa Tăng Y được phép là rời Tăng Già Lê trong ít lâu, là bởi vì là ngày là vì sao, là vì có cái đêm nó đêm mưa tầm tã, ngày cái giết về lại mà mình mãi ước mê Tăng Già Lê nặng chịch, nặng lắm, tại vì vải thô ngày xưa mấy 2 mét mà ngày đắp cái y với người này lội qua sông về gặp Phật ước mê mình, thì được Phật ngày thấy nặng nề quá, ngày nói thôi từ đây ta cho phép thì theo sau mùa Tăng Y được phép trong trường hợp cần thiết có thể rời Tam Y, rời cái Tăng Già Lê lâu nha. Mà mình biết lúc này là chứng lục thông rồi, Ngày tu ngày thọ đại giới còn 7 ngày, ngày chứng được không là ngày lên tới mấy cái tinh cầu mà cách mình 1 tỷ năm ánh sáng, thì đi trong nháy mắt 1 tỷ năm ánh sáng nha, đi trong nháy mắt vậy đó, mà có con sông như vậy mà cũng ì ạch lội qua về tới mình mấy len nhem như chuột lọt lên lại Phật, nước nhiễu rồng rồng nó thánh nhân như vậy. Họ coi cái thành thông của nó không phải là cái mà để hưởng thụ cái để sung sướng nha, như mình nha. Thì Đức Thế Tôn trong cái trường hợp đặc biệt thì ngài cũng sinh hoạt bình thường như mình ấy, cũng ngài cũng dùng thần thông, nhưng có những trường hợp không cần thiết thì ngài cũng vẫn sinh hoạt như người bình thường. Nãy giờ tôi kể bao nhiêu chuyện cho các vị thấy, người ta có thần thông nhưng mà người ta không có nhất thiết. Ví dụ như trong kinh giải thích tại sao có lần ngài dùng thần thông vào thời điểm đó, bởi vì lúc còn trong kinh nó cũng xong, lúc là nước ngập, nước nó lên tràn bờ, nước cuồn cuộn chảy chỗ nào như sông Taputa đó, cũng trên cái hành trình như vậy Bala, mà đi ngang sông Taputa nước cạn thì ngài với tăng bước xuống xuống nước băng qua như như mọi người đi bộ không? Sông Taputa. Nhưng mà tới ngay mà cái chỗ ngay cái đoạn sâu sông Hàn, cái chỗ đó thì bắt buộc thì ngài biết là không thể thì bắt buộc thì ngài đem chỉ việc thôi. Đó là cái ngài dùng thần thông như là một cái công cụ cần thiết à, chỉ vậy thôi à, chỉ, nhiều khi mình gặp vấn đề chắc nó có ảnh lý gì không, như đã bắt đầu cái câu trả lời tôi kể chị chủ tiểu đấu đá với nhau, nhiều khi mình thấy nó ghê gớm nhiều không phải, hoặc là như tôi hay kể qua cái chuyện Socrates, ông là một triết gia, một nhà tư tưởng lớn, những câu nói của ông ho để tưởng còn ghi, ông nhảy mũi thì tưởng phải chép, là bởi mình nghĩ sư phụ là bậc thông tuệ. Thì tới lúc mà ông vào tù, đứa ông chết thì ông có trói lại với bạn tù, ông nói ta ra mới được, chứ nhắn đệ tử mấy học trò đã còn nợ hàng xóm con gà trả, nhờ tụi nó ở lại trả thì con gà, thì ông thiệt cũng nghèo thiệt, là ông có vay hàng xóm con gà thiệt vậy. Nhưng mà lúc ông chết đệ tử chia ra hai phe, một phe thì nó đi nó kiếm thằng hàng xóm thì nó trả con gà đơn giản mọi chuyện xong. Còn cái phe thứ hai thì nó về mấy năm trời, nó cứ ăn rồi nó cứ tập hợp nha, nó ngồi nó phân tích cái con gà đây anh biết là cái gì rồi, cái thằng hàng xóm là cái gì mà vay trả hai ngàn mấy trăm năm qua, ví dụ cái gọi là cái công án con gà của Socrates nó vẫn chưa được giải quyết. Mà nó ghi nó chỉ nó đơn giản thì lại nó hỏi hỏi hàng xóm thằng bầu không biết không biết đèo ra hỏi là cái ông số rách sư phụ thiếu gà phải không, chứ nó đặt ông cái gà đã xong mà 2.000 mấy năm qua cái đám bị nữ số rách giờ vẫn còn ngồi ở cái đền đặt xe bên ghi lại để mà ngồi bàn với con gà đã nghĩ gì, cái hàng xóm đã nghĩ gì. Ok xong hỏi tiếp đi. Xin một câu hỏi cuối cùng mà thưa sư. Dạ, xin sư chỉ dạy cho con vì sao Thế Tôn dạy là khi chúng ta hoảng sợ thì hãy niệm ơn đức của Ngài ạ. Dạ, con kính tri ân sư ạ. Khổ quá khổ, trời ơi ngọn núi mênh mông thì thẻo có miếng, ngọn núi mênh mông thì thẻo có miếng đất, khổ ghê. Sợ nó có hai, sợ lớn và sợ nhỏ. Sợ lớn thì nghĩa là cái ưu tư của người cầu giải thoát, đó là nỗi sợ lớn, nỗi ưu tư của người cầu giải thoát ngày trước thì sanh già bệnh chết vô thường khổ ưu não còng lưng sa đọa, thì nó gọi là nỗi sợ lớn. Còn cái nỗi sợ nhỏ đó là sợ bóng đêm, là sợ ma, sợ chuột, sợ gián, sợ tàn lằn đó, thì nó gọi là nỗi sợ nhỏ nha. Thì trong kinh nói rõ có một bài kinh mà thầy dạy chỉ có kẻ ngu mới có sợ hãi, là vì sao? Vì không hiểu vốn đế cho nên nó mới thấy thân này có ngọt có đắng, gặp đắng thì sợ, sợ đắng mà gặp ngọt cũng sợ, sợ nó mất đó. Nhưng mà biết được giác, biết được chánh pháp rồi thì tất cả chỉ có sanh và diệt tùy duyên, xuất hiện tùy duyên mà mất đi, hiểu rốt ráo thì không có sợ hãi nữa. Vậy thì cái chữ sợ này phải hiểu thứ hai, sợ lớn và sợ nhỏ. Thì trong bài kinh bây giờ trích dẫn đó cũng có trong Kalama luôn, cũng có trong Kalama bài kinh này nha. Thì cái sợ đó là sợ lớn, còn cái sợ nhỏ là thậm như sợ ma, mà trong cái để trừ cái sợ lớn thì phải sợ ta học vô lý và tu tập niệm xứ nha. để trừ cái sợ lớn, để từ bỏ cái sợ lớn thì mới tu tập tứ niệm xứ và vô lý. Thì bỏ cái sợ lớn, cái sợ lớn nghĩa là cái ưu tư về sanh tử, về xa lạ. Còn cái sợ nhỏ là sợ ma, sợ bóng tối, sợ một mình. À, thì cái sợ nhỏ này là mình mới xài nhiều cách khác. Còn cách sợ lớn để từ bỏ cái cách sợ, bỏ từ bỏ cái nỗi sợ lớn, nghe kỹ nghe, từ bỏ cái nỗi sợ lớn thì đó là cái sợ sanh tử, sợ xa đọa đó, thì phải tu tập niệm xứ, học giáo lý và tu tập niệm xứ. Còn để tu tập, còn để bỏ cái sợ nhỏ thì mới dùng nhiều cách. Ví dụ như là mình biết mình ở mình không được thì mình nên kiếm bạn ở chung, nên ở chỗ có ánh sáng, ở chỗ có người qua lại. Và đặc biệt trong những cách đó có một cách là khi mà mình sợ hãi thì mình niệm tưởng ân đức của Phật. Và nên nhớ rằng đây là một mảnh nhỏ trong lời Phật, bởi vì tất cả lời Phật đều có một mục đích là giúp cho mình hết sợ. Hết sợ cái gì? Hết sợ lớn. Mà hết cái nỗi sợ lớn thì cái nỗi sợ nhỏ nó cũng hết theo. Nhớ nha, tất cả lời Phật đều có tác dụng là dạy mình hết sợ, hết sợ lớn. Còn riêng cái sợ nhỏ thì có nhiều cách, thì trong đó có một cách là niệm Phật. Tại sao vậy? Là bởi vì là chúng ta nói khi mình niệm tưởng đến Thế Tôn, mình nhớ cái này trong đó nói cho tôi nói, cái này trong Kalama có luôn, trong nhật tụng của nó, để còn giải thích. Tại sao khi niệm tưởng đến ta mà không sợ? Bởi vì lúc đó hãy nghĩ rằng Thế Tôn là vị đó không còn tham sân si, Thế Tôn không còn sợ hãi. Chúng mình có một bậc đạo sư như vậy rồi. Đó. Rồi thứ hai là giáo pháp. Mình niệm tưởng giáo pháp, giáo pháp là con đường mà Thế Tôn đã vạch ra cho chúng sinh tu tập. Đó cũng con đường dẫn đến sự chấm dứt sợ hãi. Mà mình là người may mắn học và hành được giáo pháp đó. Thứ ba, tăng chúng đệ tử Thế Tôn là những người đã và đang sẽ đi trên cái con đường mà Phật dạy. Cũng là những vị đã đang và sẽ không còn sợ hãi nữa. Như vậy thì Phật là người không còn sợ hãi. Giáo pháp là con đường dẫn đến sự vô ý không còn sợ hãi. Và tăng chúng là những vị đã hoàn tất cái hành trình vô ý ấy. Thì khi niệm tưởng như vậy là mình được yên. Nên nhớ, nhớ cái chết mới nhớ câu này. Cái câu này, câu quan trọng nhất trong câu trả lời của tôi. Niệm Phật không có phải là để ma, đừng có tới, không có phải, hiểu sai đấy. Ngay cả Đức Phật mà cũng có những phi nhân hiện ra phá mà. Nhớ nha, Đức Phật á, ân đức của Ngài là bao trùm vô lượng vũ trụ, oai thần của Ngài bao trùm vô lượng vũ trụ nha. Vậy nó mà những cái loài phi nhân mà tà kiến còn xuất hiện phá Ngài, nhưng mà phá là phá là sao? Phá là như là nó xuất hiện với ý ác mà gọi là phá. Chứ còn đối với Ngài này giống như là Ngài giống như ngọn núi mà gặp gió cơn gió nhẹ thổi qua làm gì được ngọn núi nha. Cho nên là niệm Phật không phải để cho ma nó được xuất hiện phá, nhưng mà niệm Phật để làm nó được yên. Và đó là trong kinh mình phần Tây có một câu thế này: cầu nguyện lúc nguy cấp không phải để thoát nạn mà để được bình tĩnh. Rồi bằng vào cái bình tĩnh đó, cái cơ hội thoát nạn nó cao hơn nha. Nhớ nhà Tây có câu đó: cầu nguyện lúc nguy cấp không phải để thoát nạn. Không có ông thần ông thánh nào giúp mình lúc đó đâu. Cầu nguyện lúc nguy cấp không phải để thoát nạn mà là để tìm cái sự bình tĩnh. Và với cái bình tĩnh đó thì cái cơ hội thoát nạn nó cao hơn. Và tất cả những người cứu hộ trên cạn dưới nước họ đều đồng ý điểm này. Lúc nguy cấp, cái người bình tĩnh thì có cái cơ hội mà thoát nạn, thoát hiểm cao hơn cái người hốt hoảng, mất bình tĩnh gấp trăm lần. Trăm lần chứ không phải 20 lần, 50 lần, gấp trăm lần. Khi mà anh mà hốt hoảng rồi là phải thua rồi. Ông đã bỏ ngỏ, bỏ ngỏ nó xin mẹ. Cho nên niệm Phật ở đây đó là chỉ là để tránh cái sợ nhỏ thôi nha. Cái sợ lớn là phải học giáo lý và tu tập niệm xíu. Khi chứng được sơ quả rồi thì chắc chắn không bị đọa, có chết cũng không sao, trời sập chỉ là lớp mờ nha. Bắt sơ quả còn tầng thánh trên hơn thì miễn nó nha, chỉ nói tầng sơ quả. Còn cái chuyện mà niệm Phật cái thì mới nhớ rằng là chỉ có một thời điểm đặc biệt này, nó khi cái chúng tỷ kheo là những ai thì tưởng người ta sợ hãi, hãy niệm tưởng đến Như Lai, đến giáo pháp và chúng tăng. Rồi vì sao vậy? Vì đây ba ngôi tam bảo không phải là chỗ cho bất cứ một nỗi sợ hãi. Chư Phật không còn sợ hãi, thánh tăng không có sợ hãi, và giáo pháp là con đường dẫn đến sự vô ý không sợ hãi nhé. Ok, sao? Dạ, thưa thầy. thời gian cũng phải lẻ. Con nhớ một cái câu mà sư hay nói quá à, hay thì dạ. Cô có biết mình niềm vui lớn nhất mình cô báo mừng quá mừng. Dạ, con nhớ cái câu mà sư nói là đất khách muôn trùng sao nhỏ hẹp, quê nhà một cõi nước mênh mông. Chúng con kính thưa sư là mang chúng con trở về quê nhà Phật pháp trong lòng của mỗi người ạ. Ok, chúc mừng tiệm ngày vui, hẹn tuần sau. Dạ rồi. Dạ, kính thưa sư, dạ. Kính chào quý Phật tử ạ. Dạ. Dạ, kính thưa sư.